Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Glass Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 279 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ qua giọng đọc của Glass Radio. Thì hôm nay Glass mặn bận một bộ một set vàng chói để cầu mong chúng có một cái nắng chói chang chút xíu. Mưa quá mưa, đọc nó ồn quá, sợ các bạn trải nghiệm không được tốt. Rồi nếu các bạn mà nghe video thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ tinh thần cho Glass bằng cách là like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu bạn nào có điều kiện nhiều hơn á, có thể ủng hộ cho Glass thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Glass có dán ở dưới phần mô tả video hoặc là ở bên phía bên đây của video nè. Có cái khung bên đây nè. Sáng giờ nói chuyện nhiều quá nên giờ hơi khan tiếng xíu. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Ở hiện tại bên mình đang mưa, nó có ồn chút xíu thì mong mọi người thông cảm nha. Chứ mưa hoài không biết chuyện nào hết để đọc nữa, khổ thiệt chứ. Bảo biết tối ngày. Ba người ở tình huống này có chút không khí hòa hợp, nói chuyện gần nửa canh giờ, Hàn Lập đại thế đã nhận được tư liệu mà mình muốn. Sau khi nghi vấn cuối cùng được giải đáp, Hàn Lập mặt lộ ra vẻ mỉm cười rồi nói: Nếu biết rõ mọi việc á, thì ta nghĩ chuyến đi này có thể thuận lợi, nhưng không biết bao giờ Tiêm đạo hữu định xuất phát vậy. Mà Kim Sơn Mạch cách dân thành chúng ta cũng không quá xa, lộ trình mất khoảng nửa tháng, mặc dù thời gian còn nhiều nhưng cũng không nên trì hoãn lâu. Như vậy đi, tiền bối thấy 3 ngày sau xuất phát có được hay không? Tiêm Tiêm sau khi tự đánh giá thì hỏi Hàn Lập. Việt Tông gật đầu không phản đối gì. Hảo, ấn theo lời của đạo hữu đi, 3 ngày sau chúng ta trực tiếp gặp nhau tại cửa phía đông khoảng 10 dặm ra. Hàn Lập sờ sờ cằm, Việt Tông cũng gật đầu không phản đối gì. Vậy nếu không có chuyện gì khác á, Hàn Mỗ đi về trước đi chuẩn bị đây. Hàn Lập cũng không có ý tứ ở lại, lập tức nói lời cáo từ. Có gì phải hỏi chứ, giảng bối cũng đã nói qua rồi, giảng bối cũng tiễn tiền bối rời đi. Tiêm Tiêm cung kính nói rồi lộn tay lấy ra cái trận bàn. Dưới ánh mắt của hai người, Hàn Lập bước trên truyền tống trận thông dong biến mất ở trong linh quang. Tiêm đạo hữu nè, cái vị Hàn tiền bối này có thể tin được hay không vậy? Người nói hắn là một vị cao giai ma tu, nhưng sao ta không thể cảm giác được khí tức ma công từ trên người của hắn vậy? Ta song sáo tại Ma Kim Sơn Mạch nhiều năm như vậy rồi á, nên đối với ma khí tự tin là có cảm ứng rất mạnh. Vừa thấy Hàn Lập thực sự truyền tống ra ngoài, Việt Tông theo tiềm thức thở dài một hơi, nhưng lại lập tức nhướng mày hỏi một câu. Việt huynh yên tâm đi, nói thật nha, nếu không phải cái vị Hàn tiền bối này á là một vị cao giai ma tu á, thì ta đã không nhất định có biện pháp đả động được đối phương rồi. Nếu không, chuyến đi này như thế nào cũng phải tìm được một gã ma tu. Nếu không, dân thành chúng ta có nhiều cao giai thượng tộc như vậy, ta đâu cần phải tìm kiếm khổ sở bao năm như vậy đâu. Tiêm Tiêm thở dài một hơi nhưng khẳng định trả lời. Nói như vậy, cái vị Hàn tiền bối này hẳn là có thần thông che giấu khí tức ma khí rồi. Nếu không thì tuyệt đối không thể đem ma khí thu liễm đến trình độ này được. Mặt khác, ta mặc dù không biết mục đích của chuyến đi này của tiên tử là gì, nhưng nếu phải có một cao giai ma tu đồng hành thì thiết nghĩ không phải là chuyện đơn giản gì rồi. Mặt khác, tiên tử lại chọn năm nay tiến vào Ma Kim Sơn Mạch cũng không phải là ý kiến hay đâu. Bây giờ đang ứng với chu kỳ bán 100 năm một lần, là thời gian Ma Kim Sơn Mạch phun ra ma khí. Ở trong vòng 10 năm có không ít cường đại ma thú có thể xuất hiện ở bên ngoài đâu. Sao tiên tử không đợi thêm 4 năm nữa? Việt Tông sau khi trầm ngâm một chút thì đột nhiên hỏi như vậy. Xin lỗi, tiểu muội có khổ tâm, việc này không tiện nói thẳng. Trong vòng 2 năm tới bắt buộc phải tiến vào Ma Kim Sơn Mạch mới được, nếu không thì lại phải chờ thêm mấy trăm năm nữa. Tiểu muội thực sự là không chờ đợi nổi cái thời gian dài như vậy, cho nên đành phải mạo hiểm một lần thôi. Bất quá cũng chính bởi vì vậy nên ta mới có thể xuất ra một lọ dạng niên thúy chi dịch để thuê Diệt huynh. Ta cũng không dối gạt Diệt huynh, lúc trước ta đã tìm mấy người nhưng lại không có nắm chắc trong giai đoạn ma khí bộc phát này có thể mang theo chúng ta bình yên tìm được nơi muốn đến. Mãi sau này ta mới tìm được đạo hữu. Tiêm Tiêm chần chờ một chút mới cười khổ một tiếng rồi nói. Nếu Tiêm Tiêm tiên tử đã nói vậy rồi thì cũng chỉ có liều mình một hồi thôi. Nhưng cũng phải nói trước nha, tại thời điểm ma khí bộc phát mà tiến vào Ma Kim Sơn Mạch thì ta cũng chỉ có 7-8 phần nắm chắc là có thể mang theo đạo hữu bình yên đi tới địa phương nọ thôi. Nhưng dạng nhất không khéo mà đụng phải cường đại ma thú chặn đường hoặc là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh có thể suy sụp thì nên lập tức quay đầu lại. Hơn nữa một nửa bình thủy chi linh dịch cũng không nên quên mang theo đó nha. Việt Tông nhắc nhở nói vài câu. Cái này là tự nhiên rồi, cái này là điều kiện thỏa thuận với Diệt huynh thì tự nhiên là sẽ không thay đổi rồi. Tim Tim uyển chuyển cười rồi nói: "Bất quá ta xem tiên tử tựa hồ không có đem chuyện ma khí bộc phát nói thẳng cho hàng tiền bối biết, đến lúc đó không biết có xảy ra vấn đề gì không vậy?" Việt Tông gật gật đầu, tiếp theo nheo mắt rồi hỏi: "Ta sở dĩ mang theo hàng tiền bối là muốn mượn ma đạo thần thông của hàng tiền bối, việc đó cùng với việc ma khí bộc phát cũng không có liên quan gì. Nếu ngay cả Diệt huynh cũng không thể dẫn hai người chúng ta bình yên tiến vào Ma Kim Sơn Mạch thì có nói cho hàng tiền bối biết cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa sau khi tiến vào trong sơn mạch, hàng tiền bối cũng sẽ biết việc này thôi, chỉ bất quá là sớm hay muộn một chút mà thôi." Tinh tộc nữ tử chớp chớp đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra một tia cười giảo hoạt rồi nói: "Lời này cũng là... bất quá nói gì thì nói, chỉ sợ rằng Tim tiên tử chỉ dựa vào đại trả giá thì cũng không nhất định có thể đánh động được cái vị hàng tiền bối này rồi." Việt Tông ha ha cười nói, Tim Tim miệng khẽ nhếch lên, cười mà không nói gì. Sau đó Việt Tông cùng tinh tộc nữ tử bàn bạc một ít chi tiết, rồi sau đó đồng dạng bước lên truyền tống trận đi ra ngoài. Trong không gian này, trong nháy mắt cũng chỉ có vài... chỉ còn lại cái vị Tim tiên tử này. Tinh tộc nữ tử trên mặt lưu lại vẻ tươi cười, nhưng chậm rãi thu liễm lại, hơn nữa lông mày có chút nhăn lại. Đột nhiên tay áo dài của nàng rung lên, nhất thời một đoàn thanh quang từ trong áo bào bay ra, sau khi chớp động một cái thì hóa thành một con tiểu thú màu xanh to cỡ nắm tay. Con thú này cả người đầy kinh phiến, tứ chi lợi trảo sắc bén, đồng thời trên đầu có hai sừng, răng nanh đầy miệng, bộ dáng rất giống, trông rất giống là kỳ lân chân linh, chỉ là hình dáng tiểu thú này mơ hồ có chút khác biệt, và vấn đề là hình thể chỉ cần gió thổi qua liền có thể tiêu tán mất. "Ngươi xác định địa phương nọ trong 2 năm tới sẽ mở ra hay sao? Đừng có tính sai nha, mấy năm tới ta cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần mà thôi, nên không thể bỏ lỡ cái đại cơ duyên này." Tim Tim nhìn hư ảnh kỳ lân trước mặt, bộ dáng ngưng trọng dị thường rồi nói một câu: "Như thế nào, đến giờ vẫn còn không tin ta hả? Những địa phương trước kia ta đã chỉ điểm cho ngươi đã có cái nào sai chưa? Nếu không phải lúc trước ngươi lấy được chỗ tốt lớn lao từ một chỗ di chỉ thì sợ rằng không có thành tựu như bây giờ đâu. Lấy thiên phú của tinh tộc các người á thì ngắn ngủi trong vòng 100 năm mà có thể tu luyện tới cảnh giới này thì ngươi có thể xem như kỳ tài ngút trời rồi." Hư ảnh kỳ lân nọ ngẩng đầu lên có vẻ giận dỗi rồi nói: "Từ ngày ta sinh ra đến nay, ngươi cùng ta là cộng sinh, nếu ta xảy ra chuyện gì thì ngươi đồng dạng cũng hồn phi phách tán, nên sao lại không tin ngươi? Nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là phân thần của chân linh kỳ lân năm đó thôi, dạng nhất nhớ lầm hoặc là ít đi cái gì đó thì cũng không phải là chuyện không thể, trong lòng ta cũng có chút không nỡ mà thôi." Tinh tộc nữ tử nhìn chằm chằm vào hư ảnh kỳ lân trước mắt không chút tức giận rồi nói: "Không sai, ta chỉ là một trong 10 dạng phân thần tự bạo của chân linh kỳ lân, nhưng năm đó ta đã bị đại địch làm cho vẫn lạc, cho dù không tự bạo thì nguyên thần cũng không có cách nào trốn thoát được, mặc dù cuối cùng thi triển nghịch thiên thần thông đem nguyên thần phân liệt thành 10 dạng phần, nhưng là vì vào chỗ chết rồi sau đó hồi sinh, sau này còn có cơ hội trọng tụ, có thể đem những tin tức trọng yếu nhất của mỗi phân thần phục chế hết sức đầy đủ. Cái chân linh chi huyệt này chính là một trong những cái trọng yếu nhất, yên tâm đi, tuyệt không xảy ra sai sót gì đâu." Hư ảnh kỳ lân hăng hắc cười rồi nói: "Ừ, ta có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ là nhờ có năm đó người phụ thân lên thai nhi là ta. Bất quá kỳ ảnh người lúc đầu làm như thế nguyên bản vốn cũng là muốn nhân cơ hội mượn thai nhi ta mà chuyển sinh. Ta mặc dù không biết người cuối cùng vì sao không thành công, ngược lại cùng hồn phách của ta có quan hệ cộng sinh, nhưng có thể nói là năm đó người đối với ta cũng không có hảo ý gì." Ánh mắt Tim Tim chợt lóe lên, cười rồi nói: "Sao lại còn nhắc đến chuyện này chứ, ta cuối cùng đã không thành công đó sao? Cũng là bản thân ta sai lầm, dĩ nhiên phụ thân lên trên người ngươi, nếu lúc ấy mà tìm người khác thì nói không chừng lúc này ta đã sớm tiêu diêu tự tại rồi." Hư ảnh kỳ lân vừa nghe được những lời này thì linh quang bên ngoài thân chợt cuồng thiểm vài cái, tâm tình tựa hồ không tốt. "Coi như xong đi, ngươi cho là ta không biết tình hình năm đó ra sao hay sao? Lúc ấy ta sinh ra trong một thôn nhỏ tinh tộc, mà lúc ấy thai nhi chưa sinh ra cũng chỉ có một mình ta. Ngươi bất quá cảm giác được lúc ấy hồn phách thần trí của ta chưa chính thức thành hình, nên cho là có thể dễ dàng chiếm cứ thể xác này mới là thật sao?" Tim Tim hì hì cười vài tiếng. "Lúc ấy ta có thể chạy thoát ra, nhưng thần niệm lực cũng đã tiêu hao hết rồi, nên tự nhiên là muốn tìm một nơi có thể phụ thân dễ dàng nhất. Nếu không thần niệm của tồn tại cấp chân linh mà muốn chiếm cứ thân thể của một gã tinh tộc trưởng thành vẫn là chuyện dễ dàng, đâu cần phải tìm tới ngươi chứ." Hư ảnh kỳ lân hừ hừ vài tiếng, bất đắc dĩ rồi nói: "Được rồi, chuyện năm đó ngươi và ta cũng không cần nhắc lại nữa. Mặc dù ngươi không chuyển sinh thành công, nhưng cũng đã bảo trụ được cái mạng nhỏ,

Hàng Lập cùng Tim Tim tự nhiên đi theo sát phía sau. Sau khi thu liễm động quang lại, ba người cơ hồ đồng thời xuất hiện phía trước lầu cát. Lúc này ánh mắt của Hàng Lập đảo qua thì mới nhìn được rõ ràng. Phía trên đại môn mấy trượng, bất ngờ có một cái hoành phi. Phía trên viết ba chữ cổ, lôi vân cát, như rồng bay phượng múa. Như vậy đạo hữu xin đi theo ta, nơi này chính là địa phương nhận lấy cấm chế lệnh bài nè. Chắc Tiêm tiên tử lần trước cũng đã tới một lần rồi đúng không? Việt Tông cười nhìn tinh tộc nữ tử hỏi một câu. Không sai, bất quá lần trước khi ta đến nơi đây thì còn phải đi tới một địa phương khác mua một cái phân dân lệnh rồi mới có thể đi vào nơi đây. Phân dân lệnh do tiên tử nhận được chỉ là tạm thời thôi, một khi vượt quá thời gian một tháng thì sẽ tự động mất đi hiệu lực. Bảo vật mà ta mới dùng để tạo ra cái thông đạo trong vũ hải là nhất kiện bảo vật có thể sử dụng nhiều lần. Cái này là do ta nhiều lần vào Ma Kim Sơn Mạch nên được nhận từ một vị tiền bối phụ trách trông coi nơi đây tặng cho đó. Bất quá cái hải vụ phía trước này á, mặc dù có chút phiền phức nhưng giản nhất đi lạc vào thì cũng không bị thương trí mạng, chỉ có bị nhốt một hai tháng thôi rồi tự nhiên sẽ được người ở nơi đây dẫn ra ngoài. Bây giờ chúng ta phải vào lĩnh lấy ít lôi phiên thì mới có thể chính thức tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Cấm chế này có thần lôi, cho dù là thánh tộc tồn tại cũng không có cách nào mạnh mẽ xông vào đâu. Vị Tông giải thích hai câu liền nhấc chân nhắm hướng lầu cát mà đi vào. Sau khi tiến vào đại môn của lầu cát, từng một thoạt nhìn rất là trống vắng, tựa hồ có rất ít người làm công môn. Hàng Lập sau khi nghe Việt Tông nói như vậy thì gật đầu, đồng dạng cũng đi tới. Tim Tim thì đi theo phía sau Hàng Lập. Ba người trong nháy mắt đi vào trong đại môn lầu cát. Phía trong ngoại trừ vài cái bàn ra thì cũng không thấy bất cứ đồ vật gì, cho nên ba người trực tiếp theo cầu thang đi lên tầng 2. Nhưng nơi này cũng trống không. Ba người cơ hồ không dừng lại chút nào mà đi thẳng lên tầng 3. Tại lối vào tầng 3 có thấy một tầng bạch sắc quang mạc hiện lên chủ cầu thang. Việt Tông đối với tầng quang mạc này coi như là không thấy, thân hình thoáng một cái đã vọt qua. Hàng Lập khẽ nhíu mày, mặt không chút thay đổi nhưng vẫn tiến vào trong quang mạc. Quang mạc này quả nhiên cũng không có ngăn cản, nhưng Hàng Lập vừa xuất hiện ở trong quang mạc thì thần sắc biến đổi. Vì từ cầu thang đã nghe thấy phía trên truyền đến âm thanh rộn ràng nhốn nháo, tựa hồ có không ít người đang ở tại tầng 3. Việt Tông cùng Tim Tim chỉ nghe thấy thanh âm này thì hai người cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thần sắc của Việt Tông lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng bình tĩnh dị thường đi tới. Phía trước thanh âm chợt ngưng lại, xem ra đã phát hiện Việt Tông xuất hiện. Mà lúc này Hàng Lập cũng bất động thanh sắc đi tới tầng 3. Tầng 3 cũng không có quá lớn, chỉ có diện tích chừng 20 mấy trượng, nhưng lúc này đang đầy người. Chừng hơn 30 người phục sức khác nhau đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Tầng này ngoại trừ chỗ trung tâm có một cái bàn đá tròn thì hiện trên mặt đất. Ngay dưới mông của đám người này đều có một cái bồ đoàn. Ba người Hàng Lập vừa xuất hiện, những người này tự nhiên đều nhìn lại đây. Hả, Việt đại ca? Ồ, Việt đạo hữu cũng tới kìa. Ta biết vậy quên sẽ không bỏ qua cơ hội này mà. Hơn 30 người này vừa thấy Việt Tông thì nhất thời hơn non nữa đều lập tức tỏ vẻ nhiệt tình dị thường bắt chuyện. Trong đó không thiếu người tu vi so với Việt Tông còn muốn cao hơn. Có những người khác không nhận ra Việt Tông, nhưng vừa nghe đến cái tên Việt Tông thì không ít người sắc mặt lập tức đại biến và lập tức thay đổi ánh mắt bất thiện. Xem ra bọn họ ngay cả không nhận ra Việt Tông thì danh đầu của Việt Tông tại Ma Kim Sơn Mạch này quả thực là như sấm ở bên tai. Bất quá cũng có 4-5 người sau khi nghe đến tên của Việt Tông thì vẫn không có chút động lòng. Bọn họ chỉ bất động thanh sắc nhìn trên dưới Hàng Lập mà đánh giá cả ba người. Thần niệm của Hàng Lập thoáng đảo qua thì trong lòng cũng có chút nói thầm. Nơi đây có nhiều tồn tại ngoài hóa thần kỳ như vậy, chỉ riêng luyện hư sơ kỳ đã có hơn non nữa, luyện hư đỉnh giai có tới 4-5 người, còn có một người thì được bảo vật che giấu linh lực, nên hắn cũng không có cách nào phán đoán ra được tu vi của đối phương. Khác với Hàng Lập, Tim Tim chỉ thấy Việt Tông ở đây có đại danh như thế thì hai mắt quang mang lưu chuyển một chút. Ngạn tiền bối đã ở nơi này rồi hả? Chẳng lẽ Ma Kim Sơn Mạch có chuyện gì xảy ra sao? Việt Tông hướng tới những người phía trước ôm quyền thi lễ, cuối cùng ánh mắt rơi vào một lão giả khô gầy tóc xám rồi lập tức tiến lên một bước cung kính hỏi. Lão giả này đúng là một trong ba gã luyện hư đỉnh giai. Lão đang dùng ánh mắt hiền lành nhìn Việt Tông, trên mặt cũng có ý cười, phảng phất cùng Việt Tông có quan hệ không tệ. Như thế nào, việc hiện chất không phải vì việc này mà tới hay sao? Không phải là tiến vào Ma Kim Sơn Mạch hả? Lão giả tóc xám nghe Việt Tông nói như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi ngược lại một câu. Giảng bối cũng là muốn đi vào trong sơn mạch, nhưng là có nguyên nhân khác. Bây giờ ở trong sơn mạch hẳn là giai đoạn ma khí phun trào, sao lại có thể tụ tập nhiều người vậy chứ? Chẳng lẽ đều muốn thỉnh ít lôi tán sao? Cái này cũng thực có chút kỳ quái đó nha. Việt Tông đưa ánh mắt đảo qua nhiều khuôn mặt lạ, ngưng trọng nói. Nếu không phải là muốn tiến vào trong sơn mạch thì người nào sẽ tới nơi đây? Về phần nguyên do thì nói thật dài. Hả? Hai vị đạo hữu này chính là... Lão giả kia đầu tiên là thở dài, nhưng lại nhìn qua Hàng Lập cùng tinh tộc nữ tử phía sau Việt Tông, rồi lại chần chờ hỏi một câu. Không sao, vị Hàng tiền bối này cùng Tiêm tiên tử là đồng bạn của ta cùng tiến vào Ma Kim sơn mạch. Ngạn tiền bối nè, có chuyện gì có thể nói thẳng được rồi. Bây giờ nơi đây không biết việc này đại khái cũng chỉ có hơn ba người ta thôi. Việt Tông giới thiệu hai câu rồi lại buồn bực nói. Cái này cũng là bất ngờ thôi. Kỳ thật có nói ngắn gọn thì cũng đơn giản thôi. Chính là mấy ngày hôm trước có một nhân hình chi tiên đột nhiên xông vào, rồi đã thương một gã luyện giả, sau đó lại động thổ trốn vào Ma Kim sơn mạch. Lão giả sau khi tự đánh giá một chút thì mới từ từ nói. Hả? Nhân hình chi tiên? Ta không có nghe sai chứ? Việt Tông vừa nghe được thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mà Hàng Lập cùng tinh tộc nữ tử nghe vậy thì cũng hoảng sợ không kém Việt Tông. Không sai, tuyệt đối là chi tiên. Tại lúc đó đào tẩu có người đánh trúng nó một kích mà kiếm được vô số linh tiên hồng, đem tới thùng trắng đổ được rất nhiều linh thạch đó nha. Lão giả hết sức khẳng định nói. Phụ quan hóa ảnh, nếu chi tiên có lời đồn thực ở trong truyền thuyết này thì các đạo hữu cũng muốn mạo hiểm tiến vào Ma Kim sơn mạch làm gì chứ? Nếu vậy thì ngay cả thánh tộc cũng không thể bắt được nó rồi. Tiêm Tiêm nghe được điều đó thì lộ ra vẻ giật mình, không nhịn được mà hỏi. Vị tiên tử này không biết rồi, cũng xem như chi tiên này xui xẻo đi, nó đã thương tên tu luyện giả kia, nhưng người này mới tu luyện thành một loại kim nguyên cấm quan, mặc dù không kịp phòng ngự mà bị đánh trọng thương, nhưng cũng đã kịp phản kích một đòn. Cấm quan đồng dạng cũng đánh trúng chi tiên này, kết quả là khi thoát đi, mặc dù ngay từ đầu đã thi triển ra thần thông phụ quan hóa ảnh, nhưng mới thi triển được một nửa thì liền bị cấm quan này phát tác mà hiện ra nguyên hình. Cũng không biết nó còn có thần thông gì khác hay không nữa mà lại không sợ dạng lôi áp đỉnh của lôi dân đại trận, trực tiếp xuyên qua cấm chế tiến vào mặt kim sơn mạch luôn. Một thanh niên mặt trắng khác ngắt lời rồi nói, sau đó ngừng lại một chút rồi lại hưng phấn tiếp tục nói. Những người bị chi tiên đã thương nọ nói kim nguyên cấm quan của hắn có thể dây lấy phụ quan hóa ảnh của chi tiên trong vòng 2 tháng. Hơn nữa bởi vì trong người của chi tiên này có cấm quan, nên hắn cũng có thể trực tiếp luyện chế một loại chi tiên pháp bàn để truy tung nữa. Chỉ cần tới gần chi tiên trong vòng 100 dặm liền có thể phát hiện ra tung tích. Chi tiên này động thuật cùng ẩn nặc thuật thật là kinh người đó nha. Ngoài ra còn một số thần thông đặc biệt khác nữa, nhưng thủ đoạn tranh đấu chân chính lại không có cao minh. Hơn nữa còn có thương tích trong người, nên tuyệt sẽ không dám xâm nhập sâu vào trong Ma Kim sơn mạch đâu, mà chỉ có thể tiềm ẩn ở một nơi nào đó ở ngoại vi mà thôi. Kể từ đó, trong vòng 1 tháng thời gian này là đúng là cơ hội bắt được nó đó. Chúng ta tụ tập ở đây là muốn chọn thời điểm không có ma khí phun trào để tiến vào sơn mạch. Nhưng hiện tại là có chuyện tốt như thế này, tự nhiên cũng muốn đi vào thử dẫn khí rồi. Vì phần người ở những địa phương xa hơn thì cho dù có đuổi đến đây thì cũng đã sớm bỏ lỡ cơ hội rồi. Ba người Hàng Lập nghe được như thế thì mới tỉnh ngộ. Việt Tông sau khi hơi trầm ngâm thì vẫn cực kỳ thận trọng nói. Linh dược thông linh ảo hóa thành nhân hình tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng dược hiệu cụ thể thì cũng chưa ai thử qua, nên cũng không có cái gì ghi lại cả. Cũng không biết có hơn gì một số đỉnh giai linh dược hay không nữa. Chẳng qua cái loại thông linh linh vật này thật sự hiếm có mà thôi. Nếu không trong vài ngày ngắn ngủi lại hấp dẫn được nhiều người nhằm lúc ma khí phun trào mà nguyện ý mạo hiểm tiến vào sơn mạch như vậy. Dù sao lúc này tiến vào bên trong thì sự nguy hiểm so với thời điểm bình thường còn lớn hơn vô số lần. Cho dù là ở ngoại vi cũng có thể gặp phải cường đại ma thú đó nha. Diệt huynh có điều không biết rồi, mấy ngày sau khi chi tiên xuất hiện, chỗ chúng ta xuất hiện một vị thánh tộc tiền bối nguyện ý dùng 3 quả dạng dụ đan cùng 3 gốc dạng niên bích liên hoa cộng thêm một số thiên văn linh thạch để đổi lấy chi tiên này. Hơn nữa không có hỏi về sinh tử. Hiện tại vị tiền bối này đang ngủ tại đây và cũng nói rõ sẽ đợi tại Ma Kim sơn mạch trong vòng 1 tháng thì mới có thể rời đi. Đúng rồi, và cái giọt chi tiên tiên huyết kia cũng là do vị tiền bối này mua. Một cung trang nữ tử khác giải thích nói. Thánh tộc? Lúc này ngay cả Hàng Lập cũng ngẩn ra rồi hỏi. Không sai, cái vị tiền bối này họ Cốc, tu vi bí hiểm, thoạt nhìn giống như là người bản địa tại thiên dân ta. Cung trang nữ tử nhìn Hàng Lập thản nhiên trả lời. Xem ra những người tới đây trên thực tế đều là vị thù lao kết xù kia của vị Cốc tiền bối này rồi. Tiêm Tiêm nghe đến đó thì thản nhiên cười rồi nói. Hơ, tu luyện giả đi vào trấn này, vô luận là tu vi cao hay thấp, phần lớn đều có sự bất đắc dĩ thôi. Đều vì linh thạch mà đến, nếu không cũng sẽ không nguyện ý mạo hiểm vào Ma Kim sơn mạch làm gì đâu. Thù lao này cao, nếu chúng ta đắc thủ thì lập tức không cần ở lại đây nữa, cũng không cần mạo hiểm đi bắt giết ma thú làm gì. Cung trang nữ tử hừ một tiếng, tựa hồ đối với lời nói của Tiêm Tiêm có chút bất mãn. Tinh tộc nữ tử mỉm cười không nói gì. Nị nị không được vô lễ, hai chữ đạo hữu này đều là bạn của Diệp Hiền Chất đó. Lão giả họ Ngạn tựa hồ trực hệ trưởng bối của cung trang nữ tử, ánh mắt chợt lóe lên rồi hơi răng dậy quở mắng một câu. Cung trang nữ tử từ trên mặt rất không cầu hứng, nhưng trong miệng lại vâng dạ mà không nói gì nữa. Nếu là chuyện của mấy ngày trước á, thì sao lại có nhiều người tụ tập tới nơi này vậy chứ? Chẳng lẽ người phụ trách nơi này hiện tại không phải là Liêu tiền bối nữa sao? Việt Tông tựa hồ có chỗ nghi hoặc, bất quá ánh mắt sau khi hướng bốn phía đảo qua thì nhíu mày hỏi một chuyện khác. Dạ khoanh đoán không sai, Liêu tiền bối 10 năm trước đã ly khai rồi, hiện tại chấp sự mới phi thường hạ khắc, thậm chí còn khôi phục lại cái trắc nghiệm thông hành trước kia nữa. Không thông qua trắc nghiệm thì không được trao ít lôi tán, hơn nữa cũng không giống như Liêu tiền bối, căn bản là sẽ không trao ít lôi tán trước đâu. Diệp huynh tới cũng khéo đó, hôm nay là ngày đầu tiên mở ra trắc nghiệm này cho nên mới có nhiều người tụ tập ở trong này như vậy á. Bạch Diện thanh niên thở dài một hơi rồi oán hận nói. Được rồi, không nói lung tung thêm nữa. Mẫn chấp sự mới tới một lần nữa mở ra trắc nghiệm cũng để tránh cho những người không đủ thực lực ủ mạng bởi ma thú thôi. Lão giả hờ hững nói một câu. Vấn đề là cái loại trắc nghiệm này là quy định trước kia. Trước kia vì trong Ma Kim Sơn Mạch có quá nhiều đồng đạo vẫn lạc nên mới có quy định vậy. Hiện giờ số người nguyện ý tiến vào Sơn Mạch hàng năm khá là ít ỏi rồi, vậy mà còn cử hành cái trắc nghiệm này nữa, không phải là làm điều thừa hay sao chứ? Thanh niên nọ biểu môi rồi nói, tựa hồ đối với việc này không cho là đúng. Có nói như thế nào đi nữa cũng vô dụng thôi, không có ít lâu tán là không thể tiến vào Sơn Mạch. Mà người hiện tại phụ trách xét duyệt việc này á không còn là Liêu tiền bối nữa, nên quy định tự nhiên cũng phải thay đổi thôi. Lão già họ Ngạn thầm ý sâu sắc nói một câu. Thấy ngay cả lão giả có tu vi cao nhất trong bọn hắn cũng nói như thế, thì mấy người khác cũng không tiếp tục nói thêm về việc này nữa. Mà kệ Diệt huynh lần này tiến vào Sơn Mạch là vì việc gì, nhưng nếu bỏ qua cơ duyên như thế thì đáng tiếc. Không bằng cùng mấy người chúng ta cùng hành động. Có Diệt huynh, vị thợ săn ma thú đại danh đỉnh đỉnh này cùng truy tung pháp bàn thì xác suất chúng ta bắt được chi tiên kia hẳn là cao hơn so với những người khác vài phần. Đến lúc đó nếu thực sự bắt được chi tiên kia thì Diệt huynh có thể lấy một phần thù lao, còn mấy người chúng ta chia đều. Diệt huynh cảm thấy như thế nào? Cung trang nữ tử cười nhìn Việt Tông rồi nói. Việt Tông nghe được lời này thì thần sắc vừa động nhưng lại không trả lời ngay. Diệt huynh, thời gian cũng không còn dư dả nữa, có quyết định ngay được không? Vì phần thù lao liệu có tới tay hay không vẫn là một chuyện chưa biết, đạo hữu hẳn là nên lựa chọn sáng suốt đó. Tinh tộc nữ tử nhìn ra Việt Tông đã động tâm thì thản nhiên nhắc nhở một câu. Tiêm đạo hữu yên tâm đi, tại hạ đã thu thù lao rồi thì tuyệt đối không thay đổi chủ ý đâu. Ngạn tiền bối nè, giảng bối còn có chuyện khác trong người, chỉ sợ là không thể cùng các người cùng nhau hành động rồi. Việt Tông thần sắc âm tình bất định trong chốc lát rồi rút cuộc quyết định cự tuyệt. Không có việc gì cả. Nói thật ra, chúng ta lần này tiến vào Ma Kim Sơn Mạch cũng có không ít cơ duyên. Khu vực ngoại vi Ma Kim Sơn Mạch không tính là quá lớn, nhưng muốn ở trong ma khí tìm được nơi chi tiên hạ lạc thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái loại chuyện này ai cũng khó mà nói được. Nếu không chừng ở trong lúc vô tình, việc hiện chất là có thể chạm trán với nó. Như vậy đi, Nơi Nhi nè, ngươi đem tướng mạo chi tiên cùng với một cái truy tung pháp bàn giao cho việc hiện chất đi. Lão già họ Ngạn không thèm để ý chút nào, phân phó nói. Cung trang nữ tử nghe vậy quả nhiên không chút do dự, tháo vòng trữ vật lấy ra một khối thạch phiến màu trắng cùng một cái pháp bàn màu xanh. Đa tạ Ngạn tiền bối. Việt Tông sau khi do dự một chút thì không từ chối tiếp nhận hai vật này. Cái này có tính là cái gì chứ? Mặc kệ nó như thế nào, ta và phụ thân ngươi năm đó cũng có vài phần giao tình. Lão già họ Ngạn thấp giọng cười rồi nói. Hàng Lập hai tay để ở sau lưng, nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng khẽ nhếch lên vài cái, lộ ra vẻ tựa cười mà như không. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong tai tinh tộc nữ tử bỗng nhiên vang lên thanh âm truyền âm của Hàng Lập. Nếu đạo hữu trước lúc đi có điều gì chưa nói với Hàng Mỗ thì nói đi. Cái gì mà ma khí phun trào, bên ngoài cũng có thể có cường đại ma thú gì hả? Tiêm Tiêm nghe được những lời này, sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn bình tĩnh truyền âm trở về. Tiền bối thứ lỗi, việc ma khí phun trào tuy đối với chúng ta có chút ảnh hưởng, nhưng nếu không xâm nhập sâu vào trong sơn mạch thì cũng không có vấn đề gì lớn. Giảng bối nguyên bản là muốn chờ sau khi tiến vào bên trong thì nói đến việc này.

Việc đạo hữu cùng chúng ta đã có ước hẹn trước nên sẽ không đi theo các ngươi. Vừa nói xong, Hàn Lập liền bước về phía trước, đi tới trước người Việt Tông. Vừa nghe Hàn Lập nói, đám người cung trang nữ tử cùng bạch diện thanh niên không khỏi hai mắt nhìn nhau, mà Việt Tông thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ có lão giả họ Ngạn nọ đầu tiên là sửng sốt, nhưng lại lập tức nhìn Hàn Lập trên dưới đánh giá một lần nữa, thần sắc có vài phần chần chờ. Ngươi là người phương nào, muốn chết tại sao mà có ý định thay hắn cùng ta bàn luận? Vị tộc nhân tóc xanh nghe nói như vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rồi lập tức giận dữ, trừng mắt nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, nanh nọc nói. Tiếp theo hắn cũng không đợi cho Hàn Lập nói thêm cái gì, đột nhiên liền tiến lên vung cánh tay tóm lấy Hàn Lập. Cũng không biết hắn tu luyện cái công pháp gì mà bàn tay vừa vươn ra đã biến ảo to như là cái quạt, năm ngón tay chìa ra đem cả thân thể của Hàn Lập chộp lấy. Giữa năm ngón tay có hoàng quang chớp động, rồi một cổ cự lực từ hư không hướng về phía Hàn Lập mà đè xuống. Hàn đạo hữu, cẩn thận! Lão giả họ Ngạn cả kinh, không suy nghĩ thêm gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng không kịp. Năm ngón tay của gã dị tộc kia đã chụp xuống. Nếu là luyện hư sơ kỳ bình thường thì đã bị dị tộc nhân tóc xanh này xuất kỳ bất ý đánh ra một trảo. Dưới cự lực đó mà thân hình lập tức bị khống chế, không có cách nào nhúc nhích được. Nhưng thân thể của Hàn Lập mạnh mẽ sớm đã đến một cảnh giới khó tin, nên sao lại có thể bị công pháp này tóm lấy? Cho dù là có thể đè trên người hắn với lực bạo tăng gấp mấy lần, thì đối với hắn mà nói căn bản coi như là không có. Cho nên đối với cái bàn tay đang phát ra tiếng ầm ầm bí mật mang theo một cổ quái phong đang đè xuống kia, khóe miệng của Hàn Lập chỉ nhếch lên hiện ra một tia cười lạnh. Một bàn tay to từ trong tay áo thò ra, trong nháy mắt đen như mực rồi đẩy về phía trước. Một đạo hôi sắc quang hà chợt lóe lên sau đó tụ lại. Một cái đại quang thủ màu xám hiện lên trên đầu của Hàn Lập, đón đỡ hoàng sắc cự trưởng đang hạ xuống. Tiểu tử không biết tự lượng sức mình, quỳ xuống cho ta! Vị tộc nhân tóc xanh thấy cử động của Hàn Lập thì trên mặt hiện lên một tia bạo ngược, trong miệng hét lớn một tiếng. Nguyên bổn hắn chỉ vận dụng 7 thành pháp lực thúc dục thần thông, lúc này thúc dục pháp lực ở trong cơ thể lưu chuyển cực nhanh, không giữ lại bất cứ gì nữa, một chút hướng về phía bàn tay ngưng tụ 10 thành linh lực, ý định một kích này lập uy, đem Hàn Lập ép ngã xuống đất. Bàn tay màu vàng quang mang chợt lóe rồi lại to thêm 2 phần đánh lên cái bàn tay màu xám, mà lúc này đại quang thủ màu xám hợp 5 ngón tay lại, một màn dọa người xuất hiện. Lúc hai người va chạm không có phát ra thanh âm kinh thiên động địa gì, mà ngược lại chỉ nghe một tiếng bịch. Bàn tay màu vàng vừa chạm tới quang thủ màu xám thì liền tiêu tán. Tiếp theo đại quang thủ chớp lên một cái rồi quỷ dị xuất hiện trên đầu vị tộc nhân tóc xanh. Nó vô thanh vô tức hạ xuống, quang thủ chưa hạ xuống mà hôi sắc quang hạ do nguyên tự thần quang biến thành đã ép xuống. Không thể nào! Vị tộc nhân tóc xanh kêu lên thất thanh, không tin được là đối phương chẳng những phá được thần thông đắc ý của hắn mà còn lấy một thân chi đạo hướng về mình phản đòn. Kinh sợ, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay đột nhiên nắm chặt hướng về không trung đánh lên. Vù vù, hai quyền toàn lực đánh ra, hai cái quyền ảnh màu vàng ầm ầm rời tay hắn bắn ra nhằm thẳng đến hồi sắc quang hà điên cuồng công kích. Phốc phốc hai tiếng, hai cái quyền ảnh màu vàng vừa tiếp xúc với hồi sắc quang hà thì phản phất như một đi không trở lại, sau khi chợt lóe lên thì biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt của vị tộc nhân tóc xanh lộ ra vẻ hoảng sợ, thầm kêu một tiếng bất hảo, rồi lập tức nghĩ đến việc thi triển độn thuật tránh ra. Nhưng quang hà kia nguyên bổn chậm chậm, lúc này lại chợt lóe lên với tốc độ khó tin tới ngay trước mặt. Quang hạ cuồn cuộn một vòng, đem thân hình của hắn quấn vào trong đó. Trong hồi sắc, lục sắc dị tộc cảm thấy hộ thể linh quang ngưng trọng, thân hình nhất thời không có cách nào di động được. Lúc này bàn tay to nhất thời áp xuống, hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, không khí phụ cận căng thẳng khiến cho hắn ngay cả hô hấp cũng không thể. Tùy theo một cổ trọng lực không cách nào ngăn cản nổi bỗng nhiên đè lên hai vai. Phù phù một tiếng, vị tộc nhân tóc xanh không có cách nào kháng cự nổi thế thái sơn áp đỉnh này, mà gân cốt mềm nhũn, đầu gối tê rần, một chút đã nửa quỳ ở trên mặt đất. Bàn tay to màu xám còn cách đỉnh đầu của hắn có nửa thước, gắt gao đặt trên hộ thể linh quang của hắn, làm cho hắn không có cách nào nhúc nhích được. Vị tộc nhân tóc xanh sắc mặt tái nhợt, rồi lập tức trở nên đỏ tươi, cũng không biết là do hắn vận công quá độ hay là thẹn quá mà nên. Cả tòa đại sảnh tầng thứ ba đột nhiên lặng ngắt như tờ. Vô luận chính là người tu luyện bản địa hay là từ bên ngoài đến, đại bộ phận hai mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong đó lão già họ Ngạn lại càng giật mình, nhưng lại lộ ra một tia hỉ sắc. Còn cái gã dị tộc nhân họ Khuê ở phía xa thì khóe mắt giật giật nhìn về phía Hàng Lập, ánh mắt trở nên băng hàn như tuyết. Tim Tim thì sắc mặt cũng thay đổi mấy lần. Nàng mặc dù biết thần thông của Hàng Lập cực cao, nhưng chỉ vừa ra tay đã lập tức áp đảo đối thủ cao hơn mình hai bậc thì lại vượt quá dự đoán của nàng, trong lòng có chút phức tạp. Việt Tông đồng dạng cả kinh không phải nhỏ, có chút run sợ nhìn Hàng Lập không nói gì. Về phần đám người cung trang nữ tử cùng những người khác thì đều trợn mắt há mồm nhìn lại. Hàng Lập đối với hết thảy việc này coi như là không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy dị tộc nhân đối diện trên mặt đất, bộ xương đang phát ra âm thanh ba ba. Hắn hai mắt híp lại. Người này sau khi bị đại quan thủ đè nửa quỳ ở trên mặt đất thì ngẩng đầu nhìn về phía Hàng Lập. Trong ánh mắt ngoài vẻ giận dữ dị thường thì còn lộ ra vẻ cực kỳ oán độc. Đồng thời hộ thể linh quan của hắn chớp lên không thôi. Coi bộ cũng muốn mạnh mẽ đứng lên. Hàng Lập khóe miệng co quắp một chút, một tiếng hừ lạnh. Lật. Nguyên bổn cánh tay màu xám đang giơ lên, đột nhiên chuyển động. Nhất thời cự đại quan thủ đang đặt trên người của dị tộc nhân tóc xanh thì đột nhiên năm ngón tay nhất thời co lại, sau đó bành trướng lên. Một khắc sau liền biến ảo thành một ngọn núi nhỏ liền áp xuống phía dưới. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Hắc hồ sơn này xuất hiện ở trong chớp mắt, nhưng là ngay lúc vừa hạ xuống chẳng những đem linh quang hộ thể của dị tộc nhân tóc xanh tán đi, mà còn đem hắn đang nửa quỳ làm cho hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo, ngọn núi nhỏ thoáng một cái thể tích đã bành trướng cao tới 3-4 trượng, rồi nổ ầm ầm một tiếng, đem dị tộc nhân tóc xanh đè dưới chân, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Mà lầu cát nguyên bản nhìn như bình thường cũng bị chấn động, làm cho rung rẩy một trận kịch liệt. Tiếp theo đó, sau bốn vách tường đều nổi lên một tầng linh quang màu trắng, đồng thời có vô số cổ văn cổ quái từ bốn phương tám hướng tuôn ra, nhưng lại lập tức biến mất ngay. Nơi đây trong nháy mắt khôi phục lại dáng vẻ như trước. Nơi đây hẳn là có bố trí một cái cấm chế huyền diệu dị thường, nếu không thì mới vừa rồi đấu pháp chỉ cần dư chấn của cự lực cũng đủ đã đem cả tòa lầu cát này hủy đi vô số lần. Bây giờ tại hạ có lựa chọn thứ ba hay chưa? Hàng Lập đem cái tay thu hồi lại, nhìn dị tộc nhân nằm dưới ngọn núi nhỏ, lãnh đạm hỏi một câu. Nguyên bổn đối phương là một gã luyện hư kỳ đỉnh giai. Nếu lúc bình thường giao thủ thì nếu Hàng Lập không dùng mấy đòn sát thủ mà muốn đánh bại đối phương cũng tốn ít công phu. Nhưng hết lần này đến lần khác, tên dị tộc nhân trước mắt này lại tự phụ là thân thể cường đại. Tại địa phương chật hẹp như thế lại không né tránh mà ngạnh kháng, nên lại bị Hàng Lập dùng cự lực cộng thêm sự bá đạo của Phạm Thánh Chân Ma Công, nên tự nhiên là không chịu nổi một kích. Đến lúc hắn phát giác ra không ổn, đang muốn bỏ chạy hoặc là muốn khu xử bảo vật khác thì tự nhiên đã trễ. Dưới cự lực của Hàng Lập cộng thêm nguyên tự thần quang tế ra thì chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đâu có thừa sức mà làm chuyện khác nữa. Mắt thấy đồng bạn bị Hàng Lập hời hợt chế trụ, nam tử họ Khuê ngồi phía xa xa trên mặt huyết quang chợt lóe lên, hai hàng lông mày dựng đứng lên, khí tức huyết tinh xoay quanh thân thể bốn phía một chút liền trở nên dày đặc dị thường. Hắn từ từ đứng dậy, tựa hồ muốn đi tới chỗ của Hàng Lập. Đám người cung trang nữ tử thấy vậy thì vẻ kinh hỉ nhất thời ngưng trọng lại. Sau khi thấy Hàng Lập triển lộ thần thông mà vẫn có thể không chút động lòng như thế thì chứng tỏ đối phương tuyệt đối có điều ỷ vào. Lão giả họ Ngạn nhìn nam tử họ Khuê, hai mắt híp lại, nhưng lúc này Hàng Lập xoay đầu lại, trên mặt một chút dị sắc cũng không có. Mắt thấy nam tử họ Khuê đi tới một bước, không khí bỗng trở nên khẩn trương dị thường. Mười mấy người không thuộc phe nào cũng mở to hai mắt mà nhìn xung đột chuẩn bị xảy ra. Rồi sau đó, hắn la lên một tiếng. Hết tập 279. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.